Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện Tiên Hiệp của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 35 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Tiên Đạo Cô Độc Hành tập 35. Nhìn cây đại thụ này, lập tức nhận thấy sự bất phàm của nó. Đại thụ ước chừng thô to 5 thất, cao 30 trượng, thẳng tắp đâm thẳng lên trời. Bên trên không có bất kỳ cành lá nào, chỉ có một thân cây thẳng tuột hướng lên trời. Thân cây đen nhánh phát ra tử sắc quang mang, tỏa ra sắc thái trong suốt ướt át đẹp đẽ, mang theo một loại ý vị thần diệu và kéo dài. Tinh tế cảm thụ, đại thụ này vững vàng hướng ra bên ngoài phóng ra một loại linh khí ba động. Linh khí này có tầng thứ rõ ràng, trùng trùng điệp điệp, tỏa ra như một đóa hoa đang nở rộ. Lặng lẽ cảm nhận, lực lượng bên trong nó mang một loại tinh thần bất khuất cứng cỏi, giống như có thể trong sát na nở rộ ra vẻ đẹp vĩnh hằng siêu việt trần thế. Tất cả tu sĩ lập tức bị đại thụ này hấp dẫn. Lão tu sĩ của thần Mộc Tông nhịn không được, mở miệng lẩm bẩm. Ô thần Mộc, không thể tưởng tượng được. Thế gian này thật sự có ô thần Mộc. Thật quá tốt rồi. Có người kinh ngạc hô lên. Thiên địa linh vật ô thần Mộc. Chỉ cần thu thập đủ chín lượng thôi, chính là đủ một phần thiên địa linh vật ô thần Mộc hoàn chỉnh rồi. Đúng đúng đúng, trong truyền thuyết, ô thần Mộc ẩn chứa thiên địa pháp tắc, chính là thứ mà các bậc hóa thần thực tôn yêu thích nhất. Có thể mượn nó để lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc, tiến vào cảnh giới phản hư. Ôi, một cây ô thần mộc này ít nhất cũng phải nặng mấy ngàn cân. Đây là mấy ngàn vạn linh thạch đấy, hơn nữa lại không có linh thú hộ cây. Phát tài rồi, phát tài rồi. Mọi người ơi, xông lên đi. Chỉ cần chặt được một mảnh nhỏ mà thôi, tất cả mọi người cũng đều phát tài rồi. Trong tiếng la hét, đám tu sĩ gào thét, điên cuồng hướng về phía ô thần mộc mà lao đến. Nhưng trong đó có mấy người vẫn không dịch chuyển, chính là Lạc Ly, Tôn Giai, Liễu Nhạc Hành, Niệm Nô Kiều và lão tu sĩ thần Mộc Tông. Họ nhìn các tu sĩ khác điên cuồng tiến lên. Khi những người đó vọt tới phạm vi 10 trượng xung quanh ô thần mộc, không gian trong nháy mắt bộc phát ra một trận gợn sóng. Những tu sĩ này lập tức biến mất không thấy đâu. Lạc Ly nhìn vào một khoảng không rồi nói, Lôi Khắc Huynh, xuất hiện đi. Bọn hắn đều bị ngươi tống vào bên trong rồi. Ở giữa khu đất trống, hào quang lóe lên, lộ ra thân ảnh ba tu sĩ. Dẫn đầu đúng là Lôi Khác, hai người còn lại chính là kẻ vừa rồi hô hoáng hăng hái nhất, lừa gạt mọi người đi chặt ô thần mộc. Lôi Khác cười nói, các vị, tại sao không đi chặt ô thần mộc đi? Đó là bảo bối có giá trị liên thành đấy. Lạc Ly đáp, chỉ sợ có mình chặt, nhưng mà không có mạng quay về. Lừa khách nói, sao lại như vậy, các vị cứ đi đi, ô thần mộc này đáng giá cả một gia tài. Trong lúc hắn nói chuyện, xung quanh bọn người Lạc Ly xuất hiện thêm 11 tu sĩ. Những người này đều là đội trưởng của các tiểu đội khác, đứng thành hình cánh quạt bao vây lấy nhóm người Lạc Ly, ép bọn hắn phải tiến vào phạm vi của ô thần mộc. Lão tu sĩ thần Mộc Tông lên tiếng, dưới gốc ô thần mộc tất có thương long thủ hộ. Thương long này tương đương với nguyên anh chân quân, ngay cả kim đan chân nhân đối mặt với thương long cũng chỉ có nước chịu chết. Các người dụ dỗ bọn hắn qua đó làm mồi nhử, một khi tiến vào lĩnh vực của thương long thì chỉ có vào chứ không có ra, chỉ có thể liều chết hoặc chạy thục mạng, sau đó đệ tử Phong Long Tông các người trà trộn vào trong. Nhân lúc thương long đang ăn thịt người mà trộm lấy ô thần mộc. Tông môn các người tự xưng là Phong Long có phương pháp đột phá lĩnh vực của thương long, dùng máu và mạng của những tu sĩ này đều đổi lấy ô thần mộc có giá trị liên thành, thật là hèn hạ. Lôi Khác hà hà cười to, là vậy thì đã sao, các vị mời vào cho. Chúng ta có 14 người, các người chỉ có 5 người mà thôi. Liễu Nhạc Hành nói, lũ chuột nhắt, hạng người yếu hèn, một người chấp ba, chúng ta lên. Nói rồi da thịt toàn thân hắn bắt đầu rung động, dường như có vô số luồng khí lưu đang cuồn cuộn dưới lớp da. Tôn Giá lắc đầu, thân thể bắt đầu biến đổi trở nên to béo. Đúng lúc này Niệm Nô Kiều bỗng vọt tới hô to. Lôi gia, Lôi gia tha mạng cho. Ta chỉ là một nữ tử yếu đuối, đừng mà, ta rất biết điều, rất nghe lời. Công phu trên giường của ta lợi hại lắm đó. Chỉ cần các ngươi không giết ta, ta tuyệt đối sẽ hậu hạ các ngươi thật chu đáo. Nàng quỳ rạp xuống dưới chân của Lôi Khác, dùng sức dập đầu cầu xin. Dáng vẻ trăm mị ngàn kiều khiến cho các tu sĩ khác không khỏi nuốt nước bọt. Một tên tu sĩ trong đó nói, Lôi ca, nàng này rất là ngon, giữ lại cho anh em chúng ta chơi đùa chút. Niệm Nô Kiều lập tức lao tới về tên tu sĩ kia, ôm chặt lên đùi hắn. Tên này không ngăn cản, Niệm Nô Kiều nũng nịu nói, dạ cảm ơn người, cầu xin người, ta sẽ hậu hạ người thật tốt, làm cho người thoải mái tới mức thăng thiên. Theo những lời này, Niệm Nô Kiều gục đầu vào dưới đũng quần của tên tu sĩ kia. Tên này đột nhiên toàn thân run rẩy kịch liệt, thần sắc lộ ra biểu lộ vô cùng thỏa mãn, phát ra những tiếng kêu a a kỳ dị. Bên cạnh hắn một tu sĩ khắc mắng, đồ hỗn đản tiện nhân. Hắn định ra tay thì Niệm Nô Kiều đã trong nháy mắt lùi về cạnh bọn người Lạc Ly, khóe miệng đầy huyết thủy, nàng nói, ta đã giải quyết được một tên rồi, còn hai tên nữa. Tên tu sĩ kia tiếp tục phát ra tiếng kêu, rồi dần dần biến thành tiếng kêu thảm. Cả người bắt đầu co rút, hóa thành một bộ thây khô. Quả nhiên tiêu tương hấp cốt thủy. Lời này không chút nào sai. Chứng kiến đồng bạn tử vong, Lừa Khát quát, lên, giết hết bọn chúng đi. Lập tức rất nhiều tu sĩ cùng lúc lao lên, ngự sử các loại pháp khí, thi triển đủ loại phù lục và pháp thuật oanh kích nổ vang. Tôn Dài xông lên phía trước, gầm lên một tiếng, Gia Ngũ Huyết Nhục Chiến Thể. Trong nháy mắt, thân thể hắn biến nên càng béo càng cao, giống như một ngọn núi thịt. Hắn đứng chắn trước mặt Lạc Ly và mọi người như một tấm khiên thịt. Một số pháp khí oanh kích tới đều bị hắn thu hút một cách huyền bí, xoay chuyển phương hướng oanh kích lên trên người hắn. Trong đó có 3 thanh phi kiếm, 7 món pháp khí khác cùng 7-8 tấm phụ lục. Nhưng khi đánh vào người Tôn Giai, chỉ để lại những vệt trắng mờ. Dưới lớp huyết nhục của hắn, lông tóc không tổn thương. Có Tôn Giai thu hút công kích của địch nhân, lão tu sĩ Mộc Thần Tông nổi giận gầm lên một tiếng. Cả người hóa thành một thụ yêu khổng lồ cao chừng 3 trượng. Toàn thân lão bao phủ bởi lớp vỏ cây kỳ dị, có sức chiến đấu cường đại, lì lợm, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng. Lão nhẹ nhàng nhảy vọt vào giữa đám đông tu sĩ đối phương, bắt lấy một kẻ rồi dùng sức kéo mạnh. Tu sĩ kia dù trên người đã có hộ thuẫn nhưng chẳng có tác dụng gì, lập tức bị lão xé ra làm đôi. Liễu Nhạc Hành thì nhảy vọt tới bên cạnh một người tu sĩ, nhẹ nhàng chạm vào da gã rồi quát, lột da. Tu sĩ kia phát ra một tiếng kêu thảm thiết, toàn thân lớp da như bị một lực hút vô hình kéo mạnh, thoang cái văng tung tóe, lộ ra lớp huyết nhục đỏ au bên dưới, đau đớn kêu gào thảm thiết. Lạc Ly khẽ vươn tay, 6 con lôi tinh tri chu từ mặt đất bay lên, hướng về những kẻ còn lại mà đánh đến. Đám nhện này nhảy nhót nhanh như chớp, di chuyển quỷ dị. Đối phương căn bản không có cách nào né tránh. Những tu sĩ kia liều mạng ra tay, nhưng bất kỳ công kích nào cũng bị Tôn Giai hấp thu, đổi hướng đánh vào núi thịt. Lúc này lôi tinh tri chu của Lạc Ly đã vọt tới sát bên người đối phương trong vòng một trượng rồi bổ nhào tới. Lập tức, 5 kẻ phát ra tiếng kêu thảm, bị nhện nổ trúng hóa thành than cốc. Con nhện đánh về phía Lôi Khác, bị hắn ta thi triển một loại pháp thuật kỳ dị phong ấn, khiến nó tiêu tán. Gã rống to, không xong rồi, gặp phải cường địch, mọi người bay trận đi. Nhưng 6 con nhện vừa biến mất, trong nháy mắt bên cạnh Lạc Ly lại xuất hiện thêm 6 con khác tiếp tục đánh đến. Tuy rằng Lôi Khác lúc này ra tay phong ấn được 2 con, 2 tu sĩ khác tự mình tránh được, nhưng vẫn có 2 tên bị nhện hóa thành than cốc. Cùng lúc này, lão thụ yêu một cước đạp một tên tu sĩ khác thành bánh thịt. Liễu Nhạc Hành cũng kích sát thêm một tên. Trong nháy mắt, chỉ còn một mình Lôi Khác còn sống, bị vây ở giữa 5 người. Lôi Khác lập tức kinh ngạc, tới ngây người, rồi hô lên. Tại sao có thể như vậy được? Tại sao? Đừng mà, đừng mà. Ta là đệ tử của Phong Long Tông. Các người giết ta rồi, thì không ai đưa các ngươi rời khỏi nơi này đâu. Giết ta là đắc tội với Phong Long Tông. Liễu Nhật Hành nói, cái da mặt này không tội, thuộc về ta nha. Niệm Nô Kiều nói. Vẫn là nhường cho ta đi, ta sẽ khiến hắn dục tiên dục tử. Nói rồi cả hai nhào tới, Lô Khắc liều mạng chống cự. Phong Long Tông vốn am hiểu các loại phong ấn và phá trận, chiến đấu trực diện không phải là sở trường của bọn chúng. Không quá ba hiệp, gã đã bị Liễu Nhạc Hành đánh ngã và chế phục. Liễu Nhạc Hành bắt đầu lột da, ngón tay lướt đến đầu, da của Lô Khắc tự động bong ra tới đó. Gã phát ra từng đợt tiếng kêu thảm thiết. Trong khi đó, Niệm Nô Kiều cắn vào hạ thân gã, huyết nhục của Lô Khắc bắt đầu khô héo, đau đớn mà cũng khoái hoạt. Này, các ngươi nhẹ tay chút, đừng có làm hắn ta chết sớm. Hắn ta chẳng phải thích nhất là lừa người đi nộp mạng cho Thương Long sao? Lát nữa ném hắn ta vào cho Thương Long gia gia dùng bữa đi. Lạc Ly nói. Nghe lời này mọi người gật đầu. Phải, chết như vậy mới có ý nghĩa chứ. Rất tốt. Lão tu sĩ nói. Chỗ ta có hạt giống trường sinh thụ, có thể gieo lên người tên này. Cây này vừa bị ăn thì lại mọc ra, đủ cho Thương Long ăn được mấy tháng trời, để cho hắn ta tha hồ hưởng phúc. Nghe vậy Lư Khác kêu thảm thiết. Các vị à, cho ta một cái chết thống khoái đi, ta sẽ nói cho các ngươi một bí mật. Lão tu sĩ lắc đầu. Bí mật gì chúng ta cũng không muốn nghe, người đi mà nói với Thương Long. Những năm nay các ngươi hại chết biết bao nhiêu là tu sĩ rồi. Những người đó đều có thân nhân, cha mẹ, sư phụ, trưởng bối. Người có chết muôn lần cũng không đền hết tội. Nếu không phải mấy người chúng ta có chút bản sự, sợ rằng giờ đã bị Thương Long ăn sạch rồi. Nói xong, lão tu sĩ điểm nhẹ vào Lôi Khác, gieo xuống một khỏa hạt giống. Mặc kệ cho Lôi Khác cầu xin hay chửi rủa, trên người hắn ta mọc ra một loại cây kỳ dị, người và cây cộng sinh. Cây cứ bị gặm mất lại mọc ra tiếp, khiến cho gã không dễ dàng tử vong. Đủ để cho Thương Long ăn trong mấy tháng, và trong suốt thời gian đó, gã phải chịu đựng nỗi thống khổ vô tận. Sau khi biến Lôi Khác thành trường sinh thụ, Tôn Giai định ném hắn vào lĩnh vực của Thương Long, nhưng Lạc Ly lại lắc đầu nói. Chớ vội, chờ một lát. Đợi đám đệ tử Phong Long Tông vào, thu thập ô thần mộc đi ra. Rồi chúng ta hãy động thủ. Nghe vậy mắt mọi người sáng lên, cả nhóm đứng chờ ngay tại chỗ, tranh thủ phân chia các loại thiên tài địa bảo đã thu thập được. Lô Khác là đội trưởng nên những bảo vật quý giá vốn đều nằm trên người hắn. Ngoài ra trên thi thể các tu sĩ khác cũng có không ít bảo vật của tổ đội. Với hàng trăm người đi thu thập, nay gom lại chia cho 5 người. Mỗi người đều nhận được 7-8 món. Lạc Ly tính toán sơ qua ít nhất cũng trị giá 8.000 linh thạch. Đợi nửa ngày, tại chỗ ô thần mộc hào quang lóe lên, có hai người lao ra. Một tên hô to. Lô ca, lần này phát tài rồi. Đúng vậy, nếu không phải Tiểu Lục quá tham lam, thì lần này chúng ta đã thắng lớn rồi. Hai tên tu sĩ đi ra, lập tức há hốc mồm kinh ngạc. Chỉ thấy Lôi Ca của bọn chúng đã bị tra tấn tới mức nửa sống nửa chết. Còn các đồng bạn khác đều đã biến thành những xác chết lạnh lẽo. Một tên trong đó cực kỳ nhạy bén, lập tức quay đầu định nhảy ngược vào trong lĩnh vực của Thương Long. Nhưng mà đã quá muộn rồi. Vô số dây leo từ mặt đất vọt lên, quấn chặt lấy hai người bọn chúng, rồi treo ngược lên không trung. Nhóm người Lạc Ly hiện thân dễ dàng chế phục cả hai. Đống dây leo này chính là thủ pháp của lão tu sĩ Mộc Thần Tông. Điểm đáng sợ của Mộc Thần Tông không nằm ở lực chiến đấu trực diện, mà là ở vô số loại hạt giống kỳ dị mang theo bên người. Chỉ cần có thời gian để hạt giống sinh trưởng, bọn hắn gần như là vô địch. Bắt giữ được hai tên tu sĩ này, nhóm người Lạc Ly vội vàng lục soát người bọn chúng. Từ một chiếc túi trữ vật, họ lấy ra một khối lớn ô thần mộc nặng khoảng 5-6 cân. Ánh mắt mọi người lập tức sáng rực. Ô thần mộc cứ 9 lượng là đủ một phần thiên địa linh vật hoàn chỉnh. Tinh tế cân lại, khối này nặng đúng 5 cân 7 lượng. Có thể phân ra thành 6 phần thiên địa linh vật mà vẫn còn thừa ra 3 lượng. Đứng trước vấn đề phân chia, lão tu sĩ nói. Các vị à! Ô thần mộc này các ngươi đã chiếm được, nhưng liệu có cách nào giữ được linh tính của nó hay không? Nếu mất đi linh tính, chúng sẽ từ thiên địa linh vật biến thành thiên địa linh tài thông thường, giá trị sụt giảm thê thảm. Ta có bí pháp phân giải và bảo tồn linh tính, nhưng đổi lại, ta muốn 2 phần và cả 3 lượng lẻ kia. Lặng Ly nghe thì liền cười đáp. Ô thần mộc tính thuần âm, thích hấp thu oan hồn khí, quản chi có phân giải ra vụn vặt. chỉ cần dùng linh thần thủy tưới lên trên là sẽ tự động tụ hợp. Mỗi năm cho ăn một con oan hồn, linh tính vĩnh viễn không tiêu tán. Muốn dùng chuyện linh tính để uy hiếp mọi người sao? Quả thật là trò đùa. Lạc Ly sở hữu biện tài thuật, hiểu biết về linh vật của hắn còn sâu rộng hơn lão tu sĩ này nhiều. Lão tu sĩ lập tức há hốc miệng, bối rối nói. Các vị, ta sai rồi, khối ô thần mộc này đối với ta vô cùng quan trọng. Ta sẽ giúp mọi người phân giải, cam đoan giữ nguyên linh tính, có thể chia thêm cho ta một phần có được không? Theo giá thị trường, 3 lượng lẻ kia ta cũng sẽ lấy và đền bù cho mọi người bằng thứ khác. Nhóm người Lạc Ly liếc nhìn nhau, ô thần mộc nếu không đủ 9 lượng thì không tính là một phần thiên địa linh vật hoàn chỉnh, chỉ có thể bán theo giá nguyên liệu. 1 lượng khoảng 1.000 linh thạch, nếu lão tu sĩ đã muốn và chấp nhận đền bù thì cũng chẳng sao. Niệm Nô Kiều lên tiếng. Thiên địa linh vật ô thần mộc thuộc hàng hoàng giai thượng phẩm, giá trị ít nhất là 20 vạn linh thạch, chia ra mỗi người chúng ta là 5 vạn. Lão tu sĩ kêu lên. Ôi tổ tông của ta ơi, 20 vạn linh thạch thì ta không có, ta chỉ có 12 vạn thôi. Nhưng bù lại ta có 17 cây mê hồn thảo, các ngươi xem có muốn đổi hay không? Nói rồi lão lấy ra 12 viên linh thạch thượng phẩm cùng đống thiên tài địa bảo vừa được chia khi nãy. Lão còn lôi ra rất nhiều hạt giống kỳ dị, trong đó có 17 cây linh thảo lấp lánh. Niệm Nô Kiều thấy mê hồn thảo thì mắt sáng lên, thứ này rất hợp với nàng ta, liền đồng ý đổi lấy 3 viên linh thạch thượng phẩm cùng số linh thảo này. Tuân Giai hỏi, người có cực phẩm linh nhục quế hay không? Có tiên nhân mộc hay không? Hay hồ hương thảo? Lão tu sĩ đáp, linh nhục quế và hồ hương thảo thì ta có, nhưng tiên nhân mộc thì không. Người xem đống này thế nào? Hai người trao đổi xong, Tôn Giai lấy đi 3 viên linh thạch thượng phẩm và một số bảo vật. Lạc Ly lúc này mới nói, người có hạt giống tiên long quả hay không? Hạt giống quỳnh tương ngọc thụ. Mễ hỏa linh, mễ long nha. Hạt giống hắc hoàng thụ. Mộc ngân linh. Thiết huyết kim châu thảo. Thiên tinh hoa, chu quả. Lạc Ly tuôn ra một tràng dài các loại thực vật trong hệ thống của tiên thực tông. Hắn đã nắm vững tiên thực thuật nhưng lại thiếu hạt giống để gieo trồng. Lão tu sĩ nhíu mày. Người hỏi toàn là bảo bối của tiên thực tông, để ta xem. Lão bắt đầu lục tung túi trữ vật, đổ hết đồ đạc ra tìm kiếm. Đột nhiên, Lạc Ly sững sờ khi nhìn thấy một trang sách. Đó rõ ràng là một trang ngân truyện ngọc thư, giống hệt trang hắn từng lấy ở Linh Diệu Cốc. Lạc Ly tiện tay cầm lên xem xét, quả nhiên trên đó chi chít những văn kiện khoa tự, màu bạc lấp lánh như chữ truyện. Truyền thuyết về thập đại thánh điển Ngọc Thư Kim Lục, gồm Ngọc Thư 9 trang, Kim Lục 36 trang, Ngân Truyện 365 trang. Đây chắc chắn là một trang trong số đó. Ánh mắt Lạc Ly biến đổi, trang Ngân Truyện Ngọc Thư này hắn nhất định phải có cho bằng được, dù có phải trở mặt giết người cũng không từ. Nhưng hắn lập tức kiềm chế, giả vờ bỏ xuống và cầm những thứ khác lên xem. Lão tu sĩ tìm hồi lâu rồi đưa ra một nắm hạt giống. Đây là hạt giống túy long quả, 108 loại quả của tiên thực tông. Trồng ra quả này có thể luyện đan, thúc dược tính, nuôi linh thú hoặc ủ tiên rượu. Đổi được không? Mắt Lạc Ly sáng lên. Thứ này rất hợp để hắn dùng tiên thực thuật bồi dưỡng rồi dùng tiên tử thuật để ủ rượu. Hắn giữ thần sắc bình thản rồi nói, chỉ một nắm hạt giống túy long quả thì quá ít. Thôi được rồi, lấy thêm cái này đi, cái này và cái này làm đồ tặng kèm. Nói đoạn, Lạc Ly tiện tay vơ lấy vài thứ lặt vặt và dĩ nhiên cầm luôn cả tờ ngân truyện ngọc thư. Nếu lão tu sĩ không có ý kiến, hắn sẽ lấy luôn. Còn nếu lão ngăn, hắn sẵn sàng ra tay cướp đoạt. Lão tu sĩ lập tức đáp ngay, được rồi, đổi thì đổi. Lạc Ly nhặt lấy 3 viên linh thạch thượng phẩm, loại linh thạch này tỏa ra mộc khí vô tận, chính là thanh mộc tâm hạch thạch, cùng với vài món đồ lặt vặt khác, giao dịch hoàn thành. Liễu Nhạc Hành thì đơn giản hơn, hắn thu lại số thiên tài địa bảo lúc trước định chia cho lão tu sĩ, như vậy là mọi người đều hài lòng. Lão tu sĩ bắt đầu cắt gọt ô thần mộc, quả nhiên phải là người chuyên nghiệp ra tay mới khác. Khối ô thần mộc lớn được lão linh xảo cắt thành 5 phần. Mỗi người nhận lấy một phần. Lạc Ly nhận lấy phần của mình, đến tận lúc này hắn đã sở hữu, 3 phần huyền giai thiên địa linh hỏa, bích thúy thiên hỏa, 1 phần huyền giai thiên địa linh thủy, vô hình chân thủy, và 1 phần hoàng giai thiên địa linh mộc, ô thần mộc. Về phần vô hình chân thủy, Lạc Ly từng dùng mất 2 giọt nên không đủ 1 phần hoàn chỉnh. Nhưng nhờ áp dụng phương pháp thúc hóa bồi dưỡng trong biện tài thuật, từ 34 giọt ban đầu hắn đã diễn sinh thêm được 2 giọt nữa, gom đủ 1 phần tiên thiên linh thủy. Sau khi chia chắc xong, Lạc Ly tính toán, trong tay hắn hiện có 4 viên tử mang phi lưu thạch, 3 viên thanh mộc tâm hạch thạch, cộng với đống thiên tài địa bảo thu được, nếu đem đi bán cũng kiếm thêm vài ngàn linh thạch. Sau khi chia chắc xong, Lạc Ly tính toán lại, trong tay hắn hiện có 4 viên tử tinh quán, 3 viên thanh mộc tâm hạch thạch, cộng với đống thiên tài địa bảo thu được, nếu đem đi bán thì cũng kiếm thêm được vài ngàn linh thạch. Chẳng mấy chốc, hắn sẽ chạm mốc 10 vạn linh thạch. Quả nhiên, thám hiểm mang lại lợi lộc vô cùng, so với việc đóng cửa khổ tu thì thú vị hơn nhiều. Thế Lạc Ly đã giao dịch xong, Niệm Nô Kiều tiến lại gần, đôi mắt đào hoa nhìn hắn nũng nịu nói. Lạc Ly ca ca, trang sách rách kia ngươi bán cho ta được không? Ta trả cho ngươi 1.000 linh thạch. Lạc Ly cười, hắn lắc đầu từ chối. Niệm Nô Kiều lại nói. Vậy 2.000 linh thạch thì sao? Ta còn có thể ở bên ngươi một đêm, tuyệt đối không để cho ngươi thiệt. Hầu hạ ngươi thật tốt, khiến ngươi dục tiên dục tử. Nàng cũng nhận ra trang sách này bất phàm nên muốn tìm Lạc Ly để mua lại. Lạc Ly đáp. Thôi đi, ta chẳng muốn dục tiên dục tử gì. Vật này dù ngươi trả bao nhiêu linh thạch, ta cũng không có đổi. Bên kia, lão tu sĩ cười ha hả. Năm xưa ta cũng nghĩ như ngươi đấy, Lạc Ly lão đệ, ta khuyên ngươi một câu. Thứ đó là yêu tinh hại người. Năm xưa ta cũng tưởng mình vớ được vô thượng chí bảo. Kết quả đau khổ nghiên cứu suốt 40 năm mà chẳng thu hoạch được gì, lãng phí thanh xuân. Kẻ vô tích sự đến mức không thể trút cơ. Giờ nhìn lại đã 100 tuổi, hối hận vô cùng. Lão nói lời vô cùng chân thành. Thật ra lão đã sớm nhìn thấu Lạc Ly muốn gì. Lạc Ly cười đáp. Mặc kệ đi, dù sao thứ này cũng không có tội. Ta nhất định sẽ giữ nó lại. Ta tìm hiểu không được thì để cho con ta, cháu ta. Niệm Nô Kiều biểu môi. Xấu hổ chưa kìa. Một tên nhóc chưa đầy 20 mà đã muốn con với cháu. Nhưng ta thật sự có thể hầu hạ ngươi thoải mái mà. Thấy Lạc Ly kiên quyết không bán nàng cũng thôi. Nàng chỉ cảm thấy vật đó có chút giá trị. Nhưng Lạc Ly đã nhìn trúng thì không lừa được. Vả lại 6 con lưu tinh tri chu của hắn cũng quá đáng sợ. Tôn Giai đứng bên cạnh trêu chọc. Niệm Nô Kiều, ngươi không biết xấu hổ ư? Từng tuổi này rồi còn đòi trâu già gặm cỏ non. Hay là ta hy sinh chút vậy, ta cũng chưa đến 20, để ta ở bên ngươi cho. Niệm Nô Kiều lườm Tôn Giai một cái. Cái tên Quân Nhục Tông nhà ngươi toàn là thịt, ta chẳng hấp thu được gì, lại còn bị đè chết mất. Lão nương không có thèm. Mọi người cười nói vui vẻ, chuẩn bị rời đi. Trước khi đi, họ đánh gãy kinh mạch của 2 tên tu sĩ kia, rồi ném chúng vào cùng với lôi khác trong lĩnh vực của Thương Long. Lôi khác chửi bới không ngớt, 2 tên kia thì van nài thảm thiết. Nhưng tất cả đã muộn, gieo nhân nào thì gặt quả nấy. Những tu sĩ bị chúng hại chết đã được báo thù. Dưới sự dẫn đường của lão tu sĩ Mộc Thần Tông, cả nhóm dễ dàng rời khỏi hắc sắc xâm lâm, quay trở về vách núi rồi ngự kiếm rời đi. Khi về tới hồ nước trong di tích Thần Uy Tông, mọi người hào hứng trao đổi truyền tin phù, hẹn ngày mai tiếp tục thám hiểm. Đang lúc chuẩn bị chia tay để quay trở về tông môn mình, tiên thiên cảm ứng của Lạc Ly đột ngột báo động. Hắn ngẩng đầu lên, thấy trên không trung hồ nước khoảng 100 trượng, vô số lôi điện đang tụ tập, phát ra những tiếng ca ca chói tai. Hàng 100 tu sĩ bên hồ đều ngẩng đầu nhìn. Lôi điện tan đi, gần 100 tu sĩ thình lình hiện ra. Đó là thời không truyền tống. Nhìn thấy pháp bào trên người bọn chúng, Tôn Giai thét lên. Vạn thú hóa thần tông! Trong sát na, Lạc Ly bừng tỉnh. Hóa ra lý do các thứ nguyên không gian trong di tích Thần Uy Tông đồng loạt hiện ra và dễ dàng xâm nhập như vậy là vì có một chủ thế giới khác đang liên kết ép đến. Vạn thú hóa thân tông đã lật bài ngửa, không còn ngụy trang thành đệ tử Hỏa Nha Tông. Bọn chúng mặc bổn tông pháp bào, kết nối trực tiếp với thú vực đại thế giới, muốn cưỡng ép bố trí vạn thú đại trận. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên lưng Lạc Ly, hắn lập tức ngự kiếm, kim ý hóa thành bướm, quay đầu bỏ chạy thục mạng. Lạc Ly vừa đào tẩu vừa hô to. Chạy mau đi, vào hắc sắc xâm lâm. Hắn không chạy ra mà chọn quay trở về hắc sắc xâm lâm vì đó là nơi gần nhất có thể ẩn náu. Ngoài nơi đó ra, nếu chạy hướng khác, tuyệt đối không thoát khỏi sự vây bắt đuổi giết của tu sĩ vạn thú hóa thân tông. Cùng lúc này Tôn Giai cũng kêu to. Gia ngũ huyết nhục chiến thể. Một thân thể huyết nhục không đầu khổng lồ trống rỗng xuất hiện, sau đó thân thể Tôn Giai từ phía sau dung nhập vào trong đó. Đầu lâu của hắn trở thành đầu của chiến thể, rồi trong nháy mắt co rút lại như bị ép mạnh, hóa thành một viên thịt tròn vo. Tướng chi và đầu đều rút hết vào trong. Cục thịt này lăn lông lốc trên đất tốc độ cực nhanh, cũng quay đầu bỏ chạy. Liễu Nhật Hành hít một hơi thật mạnh, vô số không khí rót vào cơ thể khiến lớp da giãn nở. Toàn thân biến thành một quả bóng cao su. Sau đó mông hắn dùng sức phun mạnh một tiếng phốc thử, tạo ra một luồng khí lưu cường đại, đẩy hắn phóng thẳng lên trời, bám theo Lạc Ly và Tôn Giai hướng về hắc sắc xâm lâm. Lão tu sĩ thần mộc tông hét to một tiếng, cả người hóa thành một gốc thụ yêu, cuộn tròn thành một cọc gỗ rồi dùng sức đâm sâu xuống mặt đất. Lão không có tốc độ nên không thể chạy trốn, đành chọn cách lạc địa sinh căn, hy vọng có thể né qua kiếp nạn này. Chỉ có Niệm Nô Kiều là không kịp phản ứng, nàng ta vẫn còn ngây ngốc đứng nhìn náo nhiệt. Đám tu sĩ vạn thú hóa thân tông hiện thân xong liền lập tức động thủ vô thanh vô tức. Thân thể bọn chúng thu nạp thủ tước, ôm lấy đầu hóa thành những viên thịt, phát ra từng đạo hào quang lao thẳng xuống đám tu sĩ bên dưới. Chúng dùng chính thân thể và đầu của mình làm vũ khí, đầu to hướng xuống đâm sầm xuống mặt đất. Cú va chạm này nhìn thì đơn giản, người bình thường cũng có thể làm được, nhưng thực chất không hề đơn giản một chút nào. Nó ẩn chứa lực lượng đáng sợ chính là hóa thần cửu thuật, thần thông cao nhất của vạn thú hóa thân tông. So với nó, Điệp Long Biến của Lạc Ly chỉ là loại thần thông đứng ngoài hàng trăm pháp thuật của tông môn này, căn bản không có cửa để so sánh. Cái gọi là hóa thần cửu thuật là bắt chước chính loại công pháp mạnh nhất của chư thần thượng cổ. Đây là đòn sát thủ dùng thân thể làm vũ khí của vạn thú hóa thân tông, bất kể cảnh giới nào cũng có thể tu luyện. Cú va chạm này gọi là cộng công nộ đụng bất chu sơn. Truyền thuyết kể rằng thời đại thần ma viễn cổ, khi Thái Thản chư thần diệt vong, thủy thần cộng công trước khi chết vì không cam lòng nên đã dùng thân thể đâm đổ núi bất chu, khiến thiên địa vỡ vụn, trời đất sụp đổ. Vạn thú hóa thân tông dùng tên này đặt cho chiêu thức, đủ thấy mức độ đáng sợ của nó. Gần trăm đệ tử vạn thú hóa thân tông tự như những ngôi sao băng rơi xuống mặt đất. Phía sau bọn chúng hiện ra những hư ảo thần tượng mình người đuôi rắn, tóc đỏ dựng ngược đầy giận dữ. Đó chính là cộng công pháp tướng. Đệ tử luyện khí pháp tướng còn mờ nhạt, nhưng tu sĩ trúc cơ thì pháp tướng vô cùng rõ rệt. Lúc này đám tu sĩ khác mới kịp quay đầu phát ra những tiếng kêu thảm thiết. Kẻ làm phép chống cự, người thì quay đầu bỏ chạy, còn kẻ vẫn đứng ngẩn ngơ. Nhưng cú va chạm này mang uy năng vô tận, bất kỳ sự chống cự nào, kết giới hay phòng ngự đều là vô hiệu. Gần trăm tiếng nổ bùng phát trên mặt đất, tạo thành trăm hố sâu hắm. Những tu sĩ bị đâm trúng lập tức cốt đoạn gân gãy, huyết nhục văng tuôn tóe, tiếng than vang dậy một vùng. Tới lúc này Niệm Nô Kiều mới bừng tỉnh, vội vàng ngự khí phi hành đuổi theo nhóm người Lạc Ly. Muốn chạy sao đã muộn rồi. Từ trong những hố sâu, các tu sĩ vạn thú hóa thân tông lao ra, bọn chúng biến hóa nhanh chóng thành những mảnh thú đáng sợ lao vào trong đám người. Mặc kệ các loại pháp khí phi kiếm công kích, những tu sĩ chống cự lập tức bị bổ nhào đến. Một tên biến hình thành con cá sấu khổng lồ, há miệng cắn chặt đối thủ, tiếng xương gãy răng rắc vang, chỉ trong vài hơi thở đã nuốt gọn vào bụng. Sau đó hắn lại biến thành một con đại bàng khổng lồ, tung cánh bay vút lên trời, truy đuổi theo những kẻ đang đào tẩu. Đệ tử vạn thú hóa thân tông thích ăn thịt tu sĩ nhất, vì máu huyết của người tu tiên là liều thuốc bổ cực thượng hạng, giúp bọn chúng giữ vững tư duy nhân loại, không bị thu tính trong huyết mạch yêu thú ảnh hưởng. Tiếng kêu thảm thiết vang dội khắp nơi, chỉ có nhóm ba người Lạc Ly nhờ chạy sớm nhất nên đã bay xa được mấy trăm trượng, chưa có đệ tử vạn thú hóa thân tông nào đuổi kịp. Niệm Nô Kiều cũng liều mạng bỏ chạy, nàng ta sử dụng một loại độn pháp vô danh thoát ra được mấy trăm trượng, chỉ còn cách nhóm người Lạc Ly chưa đầy trăm trượng nữa. Nhưng rất nhanh, nàng ta đã bị ba đệ tử của Vạn Thú Hóa Thân Tông hóa thành chim săn đuổi sát nút. Tốc độ của loài cầm thú này cực nhanh, không hề thua kém tốc độ ngự kiếm bình thường của Lạc Ly. Bọn chúng áp sát Niệm Nô Kiều ngay trên không trung, biến đổi hình dáng thành đủ loại mãnh thú. Cá sấu, hổ, sư tử, nanh vuốt sắc lẹm vồ lấy nàng ta. Niệm Nô Kiều phát ra mị công mạnh nhất của mình rồi hét to. Đừng mà các vị ca ca, ta là hảo hữu của thú vực tử thuộc Vạn Thú Hóa Thân Tông. Chúng ta là bằng hữu mà. Đừng giết ta, ta có thể phục vụ các ngươi trên giường, tuyệt đối làm các ngươi xuống tới tận mây xanh, đừng mà. Nhưng hết thảy đều vô nghĩa, đám mãnh thú kia lao về nàng, hoàn toàn không thèm nghe bất cứ lời nào, điên cuồng cắn xé vồ đập. Chỉ trong vài chiêu, khí thuẫn phòng ngự của Niệm Nô Kiều đã nát bấy, nàng ta bị đám mãnh thú đè nghiến xuống. Một tên đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông hóa thành độc xà há miệng cắn một phát, tận gốc cắn đứt một bên gò bồng đảo của nàng ta. Niệm Nô Kiều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, nàng ta mạnh mẽ chộp lấy đầu con rắn vừa cắn đứt ngực mình rồi vận công hút mạnh. Phốc thử một tiếng, đầu con rắn kia bị nàng ta hấp tới mức óc văng tung tóe, chết oan chết uổng. Sau cú hút này, Niệm Nô Kiều toàn thân vô lực. Đây là đòn dốc túi cuối cùng của nàng ta. Giờ đây nàng ta chỉ có thể mặc cho lũ giả thú cắn xé. Điều duy nhất nàng ta có thể làm là hướng về phía bọn người Lạc Ly đã lao ra xa hơn trăm trượng mà gào. Cứu ta! Cứu ta! Đây là tiếng kêu cứu trong tuyệt vọng. Chính Niệm Nô Kiều cũng biết sẽ chẳng có ai cứu mình. Thế nhưng, một chuyện nằm ngoài dự tính đã xảy ra. Đạo thanh điệp kiếm quang do Lạc Ly hóa thành mạnh mẽ quay ngoắt lại, lao vút về phía bên này. Trong nháy mắt lóe lên sát na di chuyển, hắn đã vọt tới trước mặt Niệm Nô Kiều. Kiếm quang lập lòe, thứ thanh kiếm ý dung nhập vào Viêm Dương Thanh Hồng Kiếm, tựa như thái điệp vần hoa. Hai tên tu sĩ Vạn Thú Hóa Thân Tông lập tức cảm thấy nguy hiểm. Một tên hóa thành tước điểu bay lên định chạy trốn. Tên kia thì hóa thành cự quy, định dựa vào lớp mai cứng rắn để phòng ngự. Nhưng dưới đường kiếm ấy, tước điểu gãy cánh bị chém thành thịt vụn. Cự quy thì nát bấy, hóa thành huyết vụ tan xác ngay tại chỗ. Lạc Ly một tay ôm lấy Niệm Nô Kiều, lập tức ngự kiếm tiếp tục bỏ chạy. Vô tình hắn quay đầu nhìn, cách đó vài trăm trượng. Lão tu sĩ lặn xuống đất hóa thành cọc gỗ, đã bị đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông hóa thành xuyên sơn giáp đào lên. Sau đó bọn chúng hóa thành một đàn chim gõ kiến, bắt đầu rỉ nát cọc gỗ. Lão tu sĩ chết chắc rồi. Trong đám đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông có kẻ phát hiện đồng môn bị giết, liền ngầm lên một tiếng thú tính. Kẻ hóa báo săn, kẻ hóa thành phi ưng điên cuồng đuổi theo Lạc Ly. Ở nơi xa, Tôn Gia và Liễu Nhạc Hành liều mạng gào thét. Chạy đi, chạy mau! Lạc Ly tiếp tục cuồng chạy. Niệm Nô Kiều trong sát na ngắn ngủi vừa rồi đã bị cắn tới mức không còn hình người. Mất một tay và hai chân, không còn vẻ mỹ mạo trước kia. Gương mặt huyết nhục mơ hồ, nàng nhìn Lạc Ly thều thào. Người đúng là đồ ngốc. Thật sự cứu ta sao? Người quá khờ, người sẽ chết đó. Nước mắt lăn dài trên gương mặt biến dạng của nàng, nàng nói tiếp. Thật khờ, tại sao đến bây giờ ta mới gặp được ngươi? Nhớ kỹ, mạng của mình là quan trọng nhất. Từ nay về sau, đừng đi cứu người nữa. Nói rồi nàng nhét một chiếc túi trữ vật vào ngực Lạc Ly. Chạy đi, hảo hảo sống tiếp, sống thay phần của lão nương. Đừng để chết, thật sự đừng để chết. Dứt lời, đầu nàng ngoẹo sang một bên rồi tắt thở. Lạc Ly nhịn không được phát ra một tiếng gầm phẫn uất. Đồng bạn vừa rồi còn ở một bên, bây giờ đã chết. Hắn phát ra một đạo hỏa phù thiêu cháy thi thể Niệm Nô Kiều để tránh cho nàng bị kẻ khác ăn thịt, sau đó buông nàng xuống tăng tốc phi hành. Đám đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông khi hắn đốt xác Niệm Nô Kiều thì lập tức nổi trận lôi đình, còn phẫn nộ hơn cả khi thấy đồng môn bị giết. Bọn chúng điên cuồng truy đuổi, trong đó có một kẻ tốc độ cực nhanh, rõ ràng là một tên trúc cơ chân tu. Tên này nhảy dựng lên hóa thành một con mãnh thú kỳ dị, chân báo, cánh ưng, thân ngựa, đầu rồng. Hắn hoàn toàn dung hợp những điểm mạnh nhất của các loài thú, tốc độ của hắn nhanh nhất trong số những tu sĩ trúc cơ mà Lạc Ly từng gặp. Đệ tử Vạn Thú Hóa Thân Tông ở luyện khí kỳ có thể biến hóa thành hàng chục hàng trăm hình thái linh thú để lấy năng lượng của chúng, nhưng mỗi lần chỉ biến được một loài. Đến trúc cơ, bọn chúng không còn giới hạn ở các loài thú thông thường, mà có thể tùy ý lựa chọn các bộ phận mạnh nhất của các loài yêu thú, linh thú khác nhau để ghép thành một thực thể cực kỳ hung ác mạnh mẽ, đồng thời có thể tu luyện 365 loại thần thông bí pháp. Tên trúc cơ chân tu hóa thân xong, liền liều mạng đuổi sát nút, nhưng Lạc Ly ngự kiếm cuồng bay, kiếm ý nơi tay, nhân kiếm hợp nhất, hóa thành một con thanh điệp, nhẹ nhàng lóe lên, khởi động thần thông xung kích và na di. Mỗi lần nháy mắt đã vọt xa 60 trượng. Tên trúc cơ kia nhìn mà sửng sốt, lập tức biến đổi hình thái thành phi điểu, cánh hạc, vuốt ưng, lông tước, đầu cừu, nhưng vẫn đuổi không kịp. Hắn lại biến đổi sang hình thái mãnh thú khác, nhưng mà vẫn không thể thu hẹp khoảng cách. Tên trúc cơ phát hiện mình không đuổi kịp, liền hét to. Sư huynh, giúp ta! Tên này là tàn nghiệt trong môn, tu luyện điệp long biến, có thể thuấn di. Theo tiếng rống của gã, một tên trúc cơ khác trong nháy mắt lóe lên, vậy mà cũng thuấn di hiện ra bên cạnh hắn. Hóa ra là dương nghiệt trong môn, giết! Đến đây sư đệ, hợp thể! Trong nháy mắt, hai tên trúc cơ chân tu này vậy mà tiến hành hợp thể. Thân thể hai tên hóa thành một con mãnh thú toàn thân tuyết trắng, hội tụ vô số lôi điện, thân hình lúc ẩn lúc hiện. Đó chính là một con tuyết long phong trồn. Nó lao đi trong gió như điện, điên cuồng đuổi sát sau lưng Lạc Ly. Vạn thú hóa thân tông sau biên côi lớn 3 vạn năm trước, vô số nhánh tản mát, bí pháp thất truyền. Đệ tử còn lại chia làm 3 phe phái lớn, thực thú, tang thú và hoàng thú. Thực thú chuyên tu một loại mãnh thú chi đạo, tuy không liên quan đến các loại biến hóa khác, đi theo con đường chuyên nhất tinh túy. Nhưng kẻ tu luyện phái này đều là tinh anh cường giả thật sự của tông môn. Tang thú dung hợp vạn thú tinh hoa, thu hoạch sức mạnh của nhiều loại linh thú khác nhau, đi theo con đường dung hội quán thông. Đại bộ phận đệ tử vạn thú tông đều theo phái này. Hoàng thú đi theo con đường không chế và triệu hoán đàn thú. Hai kẻ này hợp thể chính là tinh túy của tang thú chi đạo. Còn tuyết lôi phong trồn này chính là một trong 365 thần thông bí pháp của vạn thú hóa thân tông. Sau khi tông môn phân liệt, những tu sĩ còn lại đã mất vạn năm nghiên cứu, dựa theo 365 loại thần ma, linh thú yêu thú cổ đại để mô phỏng bản mệnh thần thông của chúng, sáng tạo nên bộ bí pháp này. Tuy nhiên, tuyết lôi phong trồn không dễ biến hóa như vậy, phải do hai người bọn chúng hợp thể mới hóa sinh ra được. Tốc độ của nó lập tức bùng nổ vượt xa Lạc Ly, khoảng cách giữa đôi bên càng lúc càng rút ngắn. Lạc Ly thấy tình thế bất ổn, lặng lẽ thúc giục thần thông xung kích. Trong nháy mắt, tốc độ của hắn lại một lần nữa tăng vọt gấp đôi. Kẻ truy người đuổi, Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành đã chạy xa ngàn trượng, phía trước thấy sắp bị bắt kịp. Liễu Nhạc Hành hốt hoảng hô to. Lão Tôn, không xong rồi, chạy mau! Tôn Giai thấy con tuyết lôi phong trồn sắp sắc mông, không khỏi nhớ tới một câu cách ngôn. Trong rừng rậm gặp phải gấu thì làm sao? Không cần chạy nhanh hơn gấu, chỉ cần chạy nhanh hơn đồng bạn là được. Hắn lập tức kinh hãi, lấy ra một loại chất lỏng kỳ dị rồi uống cạn. Một luồng khí thế màu đỏ rực bùng phát trên người. Hắn hét to một tiếng, cả cơ thể viên thịt nảy tưng tửng trên mặt đất. Mỗi cú nhảy vọt đi trăm trượng, tốc độ tăng vọt. Liễu Nhạc Hành cũng cắn một viên đan dược, há miệng hút mạnh không khí vào trong bụng. Sau đó phía sau, một tiếng phốc thử, phun ra luồng khí cực mạnh làm lực đẩy. Hai tay hắn biến thành đôi cánh hỗ trợ phi hành, cả người hóa thành một đạo điện quang bay điên cuồng. Cứ như vậy, 3 kẻ trốn, 1 con đuổi. Phía sau còn có gần 100 đệ tử luyện khí kỳ của vạn thú hóa thân tông, hóa thành đủ loại chim muông, hung thú, bám đuôi theo. Còn tuyết lôi phong trồn há miệng, lôi điện vô tận tụ tập rồi bắn ra một kích. Lạc Ly nháy mắt lóe lên, lôi điện sát qua người hắn, không trúng. Con chồn không bận tâm mà tiếp tục tích lũy lôi điện bắn phát thứ hai, thứ ba. Nhưng Lạc Ly vẫn tránh thoát một cách thần kỳ. Lúc này tuyết lôi phong chồn mới phát hiện ra có điểm bất thường. Chớp mắt, bọn hắn đã chạy tới bìa của hắc sắc xâm lâm. Nhưng trúc cơ chân tu đã áp sát không đầy 30 trượng. Liễu Nhạc Hành là người đầu tiên chịu không nổi, không thể tiếp tục hút khí phun khí được. Tốc độ giảm mạnh, hắn rên rỉ. Ta cạn chân khí rồi, không trốn nổi nữa. Lạc Ly nháy mắt thực hiện một cú di chuyển, người kiếm tách rời, một tay xách lấy Liễu Nhạc Hành rồi hét. Lao vào! Tôn Giai cũng quát. Nhảy! Hắn mạnh mẽ nhảy vọt lên như một quả bóng, lao thẳng vào hắc sắc xâm lâm. Trong nháy mắt, 3 người phóng vào trong màn sương đen khóa âm. Còn tuyết lôi phong trồn phía sau không hề bỏ cuộc, bám sát gót tiến vào bên trong. Lạc Ly mang theo Liễu Nhạc Hành nên tốc độ giảm bớt. Tuyết Lôi Phong Chồn đã thu hẹp khoảng cách xuống còn 10 trượng, rồi 5 trượng. Chợt, con chồn phân giải trở lại thành hai con mãnh thú. Vì ở cự ly này chúng không cần phải hợp thể, mỹ vị đã sát ngay miệng rồi. Trong màn sương mờ ảo, Lạc Ly thậm chí cảm nhận được hơi thở tanh nồng của miệng đỏ ngòm ngay bên cạnh mình. Như thể chúng đang chọn chỗ nào ngon nhất để mà cắn. Nhưng Lạc Ly hoàn toàn không sợ hãi, trái lại còn quát to. Các người chết chắc rồi. Hắc sắc xâm lâm này có quy tắc, chỉ có luyện khí kỳ mới được tiến vào. Quả nhiên, ngay khi hai tên trúc cơ chân tu xâm nhập, màn sương đen vô tận như bị kích thích, vô số âm thanh quái dị vang. Ngon quá, ngon quá đi thôi. Bọn chúng vi phạm quy định rồi, có thể ăn thịt. Trong nháy mắt, vô số âm hồn xuất hiện la về hai tên trúc cơ chân tu. Tiếng kêu thảm thiết và tiếng chiến đấu lập tức vang lên sau lưng Lạc Ly. Hai tên trúc cơ bị âm hồn bủa vây đại loạn. Trước kia chúng chuyên ăn thịt người khác. Đến bây giờ, tới lượt chúng bị kẻ khác ăn. Lạc Ly thở vào một hơi nhẹ nhõm, đây chính là nguyên nhân hắn chọn chạy vào hắc sắc xâm lâm. Mang theo Liễu Nhạc Hành cùng Tôn Giai, ba người một lần nữa đáp xuống vách đá quen thuộc. Nhờ tất cả âm hồn đều đã kéo đi vây công hai tên trúc cơ chân tu, bọn hắn ngược lại thuận lợi xuyên qua lớp hắc vụ khóa âm. Đáp xuống mặt đất, cả ba há miệng thở dốc, toàn thân đầm đìa mồ hôi lạnh. Đúng là cửu tử nhất sinh, nhặt lại một cái mạng. Trong mấy trăm tu sĩ khi nãy chắc chỉ còn có ba người bọn hắn sống sót. Lạc Ly lập tức lấy ra một nắm thái thanh kim dịch luyện khí đan rồi nói: mau ăn đi để bổ sung chân khí. Nơi này vẫn chưa an toàn, chúng ta phải đi ngay. Vạn thú hóa thân tông có thù tất báo, chuyện này hãy còn chưa kết thúc. Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành nhận lấy đan dược, nuốt một hơi 3-4 viên. Tôn Giai lại lấy ra 3 miếng thịt nhỏ cỡ nắm tay, chia cho mỗi người một miếng. Đây là hồi hồn nhục, bí pháp của tông môn ta, ăn vào đi, nó giải trừ mọi trạng thái dị thường, đưa thân thể về trạng thái tốt nhất. Ba người nhồm nhòm nuốt gọn, miếng thịt này vị cực đắng nhưng vừa trôi xuống bụng, tinh thần và khí lực hao tổn khi nãy lập tức khôi phục. Cả ba không chậm trễ lao thẳng vào sâu trong rừng rậm. Lúc này phía dưới hắc sắc xâm lâm, một vị kim đan chân nhân nhìn lên không trung, nơi hai bộ thi thể đệ tử trúc cơ kỳ bị âm hồn gặm sạch, chỉ còn trơ bộ xương trắng, lão lạnh lùng thốt. Kẻ nào dám thương tổn đệ tử vạn thú tông ta, hại môn nhân ta, giết không tha. Nơi này tu sĩ dưới trúc cơ mới vào được, truyền lệnh điều 300 đệ tử luyện khí kỳ vào trong, phải bắt sống ba tên đó cho ta. Ta muốn tra tấn bọn chúng thật tàn nhẫn, khiến chúng phải hối hận vì đã sinh ra trên đời này. Lệnh vừa ban, 300 đệ tử vạn thú hóa thân tông lập tức hóa thành chim muông. Dưới sự dẫn đường của một tên đệ tử từng thám hiểm khu rừng này, cả đám rồng rộ xuất phát. 300 loài chim bay thuận lợi vượt qua hắc vụ đáp xuống vách đá. Trong nháy mắt, hơn 10 tên biến đổi thành chó săn, dơi. Lập tức đánh hơi được dấu vết của nhóm người Lạc Ly và dẫn đoàn quân đuổi sát nút. Ở hắc sắc xâm lâm, không thể dùng pháp thuật phi hành, nhưng đệ tử vạn thú hóa thân tông dùng biến thân phi hành, vốn là bản năng cơ thể chứ không phải là pháp thuật, nên hoàn toàn không bị hạn chế. Tốc độ của chúng cực nhanh, chẳng mấy chốc đã thấy bóng dáng ba người Lạc Ly. Liễu Nhạc Hành thở dài. Chạy không thoát rồi, phải đánh thôi. Tôn Giai gật đầu. Đúng à, ít nhất không có trúc cơ chân tu, chúng ta vẫn còn lực để đánh một trận. Liễu Nhạc Hành cười kha kha. Giết được một đứa là huề vốn, giết được hai đứa là có lời. Lạc Ly lão đệ, rất hân hạnh được biết ngươi. Huynh đệ chúng ta cùng chết ở đây cũng không tệ. Cả hai chuẩn bị liều mạng chiến đấu, quản chi là chết trận cũng không để mình chịu thiệt. Lạc Ly lắc đầu quả quyết. Không, chạy đi, chạy tới chỗ Thương Long. Tôn Giai sững sờ. Thương Long, chỗ đó vào là không có đường ra, cũng là con đường chết mà. Chưa chắc đâu, vẫn có người ra được. Trong nháy mắt, Tôn Giai và Liễu Nhạc Hành cùng hô lên. Lôi Khác. Lôi Khác là đệ tử Phong Long Tông có thuật phá giải long vực. Hắn bị gieo hạt giống trường sinh thụ nên sẽ sống được vài tháng. Mắt hai người sáng lên, Tôn Giai hỏi. Nhưng mà làm sao hắn chịu giúp chúng ta? Cứ tới đó rồi tính xong, đi thôi. Lạc Ly thúc giục. Lúc này 300 đệ tử vạn thú hóa thân tông đã vây đến. Chúng không tấn công ngay mà bao vây trước sau, ẩn hiện trong bóng tối cùng vô số tiếng thú rống rợn người. là chiến thuật bầy sói sao? Xông lên! Lạc Ly quát, Tôn Giai gầm lên, xông lên dẫn đầu, thân thể hắn như một khối cầu thịt khổng lồ, chống đỡ mọi đòn đánh. Lạc Ly và Liễu Nhạc Hành hộ vệ hai bên tả hữu, đột nhiên có kẻ ra lệnh. Bắn! Vô số gai độc, lông độc từ bốn phương tám hướng phóng tới như mưa. Tôn Giai định chặn, nhưng Liễu Nhạc Hành quát. Đừng, đây là thuốc mê tê liệt, ngươi không có chặn được đâu. Nói xong, Liễu Nhạc Hành hít một hơi mạnh, cơ thể phình to thành quả bóng cao su. Hắn dùng một loại dẫn lực kỳ lạ hút sạch toàn bộ gai độc về phía mình. Trong chốc lát, Liễu Nhạc Hành trông như một con nhím, toàn thân cắm đầy gai độc. Thương thế này xem chừng là chết chắc. Nhưng nằm ngoài dự đoán của Lạc Ly, Liễu Nhạc Hành há miệng quá khẽ. Trên đỉnh đầu hắn xuất hiện ra một vết nứt, một lớp da người từ đầu tới chân nhanh chóng tuột ra. Toàn bộ gai độc đều dính trên lớp da cũ. Liễu Nhật Hành hiện ra hoàn toàn vô sự, chỉ là người trông thấp hơn, gầy hơn, hơi thở yếu đi và làn da trắng bệch không còn chút máu. Đây chính là ngoại đạo hóa thân của hắn. Có đi mà không có lại thì thật là thất lễ. Lạc Ly hừ lạnh, sáu con lôi tinh tri chu hiện hình, thần thông xung kích bùng phát, phân liệt thành 12 con, lao thẳng vào rừng sâu tự động tìm địch mà nổ. Tiếng lôi điện nổ vang liên hồi, Lạc Ly nghiến răng, dốc toàn lực triệu hoán liên tiếp 12 lần. Xung quanh hắn lúc này dày đặc lôi tinh tri châu, khiến mặt đất rung chuyển, lôi quang hoành hành. Đòn đánh này khiến đối phương không chịu nổi. Ba con voi ma mút khổng lồ lao ra như ba ngọn núi, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Phía sau đàn voi không biết còn ẩn giấu bao nhiêu mảnh thú khác. Lạc Ly nháy mắt di chuyển, thuấn di tới ngay trước mặt ba con voi, há miệng phun ra hắc long ba. Luồng hắc long ba dài 2 trượng quét ngang qua, mang theo khí tức tử vong rợn người và ánh sáng lạnh lẽo. Chỉ một chiêu quét xuống, ba con voi khổng lồ lập tức bị chém làm đôi, biến thành 6 khúc thịt. Chiến đấu đi, mở ra một huyết lộ, chỉ cần tới được chỗ thương long, thì đó chính là cơ hội sống sót duy nhất. Huyết chiến, một đường huyết chiến kịch liệt, cả ba người Lạc Ly đều đã thương tích đầy mình. Kết thúc tập 35 bộ truyện Tiên Đạo Cô Độc Hành. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.